luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 47, chiêu đãi hai người, góc truyện audio.com, cơ hồ là tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người hai chị em kia. Nam ca cũng phát hiện hóa ra còn là người quen nha. Lệ Sâm vừa mới cứu bọn họ xong, bọn họ đều không có nói lời cảm ơn. Thật không ngờ tới lúc gặp lại, dĩ nhiên là tại tình huống như vậy. Cái người gọi là Thành ca kia âm u nhìn bọn họ, sát ý trong mắt bắn ra. Mặc dù hai chị em kia đã bị người kiềm chế, nhưng mà cậu em vẫn xông về phía trước một bước ngăn trước mặt chị gái. Chúng tôi không hề trộm đồ của các người. Vậy mày nói, những vật này là lấy ở đâu? Kèm theo âm thanh đồ vật rơi là một ít bao vật tư bị ném xuống đất, cậu bé vừa định đi nhặt lại bị người khác hung hăng đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu Lộ, người chị kia trực tiếp đỏ con mắt quỳ trên mặt đất muốn đi túm cậu. Mặc dù thân thể cô gái rất nhỏ gầy, nhưng hai tay mở ra rất có khí thế, nếu muốn thương tổn em trai của cô ấy trước hết hãy vượt qua thi thể cô. Đó là chúng tôi từ trên trấn tìm thấy. Hai chị em hiện giờ ôm nhau một chỗ co rúm lại, tư thế bền bỉ chỉ muốn bảo vệ người thân nhất. Ha ha, xung quanh vang lên một trận cười, mà ngay cả Thành ca cũng nhịn không được cười. Tô Phương, cô nói hai người là từ trên trấn tìm thấy. Thật sự là trò cười mà, trong thị trấn kia tất cả đều là zombie. Hai người các ngươi chỉ là dị năng hệ thủy thì có thể làm cái gì? Zombie không có đem hai người giết sao? Sắc mặt Tô Phương cùng Tô Hiền lúc trắng lúc xanh, hết đường chối cãi. Nhưng mà một ít vật tư này thật sự không phải là các cô trộm được. Tô Hiền kia cũng là bé trai có khí khái, chỉ vào Thành ca liền mắng. Anh giữ chúng tôi lại, bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi. Chính mình không dám đi vào bên trong trấn, chẳng lẽ còn không cho nhóm tôi đi? Tên hèn nhát, người gọi là Thành ca cũng không phải là dễ trêu, căn bản là không muốn cùng Tô Hiền nói nhảm, hung hãn nhíu mày lại. Liền thấy được Tô Hiền cùng với Mã Hứng Siêu giống nhau, hai đầu gối lún vào trong đất. Lập tức cả người cậu bé đều đỏ lên, đau đớn ngã vào trong ngực Tô Phương. Hô hấp cũng thay đổi trở nên khó khăn, nước mắt Tô Phương trực tiếp rớt xuống, chỉ có thể chịu thua. Thành ca, anh buông tha cho em trai tôi, để cho tôi bỏ qua hai người. Cũng có thể, Thành ca hơi phất phất tay, quả nhiên Tô Hiền lập tức không đau đớn như vừa nãy nữa. Lập tức tất cả mọi người nghe được anh ta nói, tôi muốn cái gì, thời gian qua cô đều biết rõ, không phải sao. Phương Phương, tôi từ nhỏ đã thích cô, Tô Hiền bởi vì vừa mới chịu áp lực nói chuyện vẫn chưa thông thuận. Vậy nhưng cậu vẫn gắt gao túm lấy tay Tô Phương không buông ra, đỏ hồng hai mắt. Chị không thể đồng ý anh ta. Tên xuất sinh này, Tô Phương nhìn Thành ca, rõ ràng bộ dáng rất xa lạ. Trước tận thế cô bất quá chỉ là một cô gái bình thường nhất, được nghỉ nên về nhà với cha mẹ. Nhưng mà sau tận thế, mọi thứ đều thay đổi. Cha mẹ biến thành zombie, chị em bọn họ vì bảo vệ đối phương đã tự tay chém đứt đầu cha mẹ. Tự tay giết chết thân nhân mình, cái loại cảm giác đó như dùng dao nhỏ cắt thịt Tô Phương cả đời đều không quên được. Sau đó, cả thị trấn đều sa vào điên cuồng. Chính mình mang Tô Hiền, sinh sống vốn đã đủ gian nan. Bọn họ chỉ nghĩ đến tìm đủ vật tư sau đó rời đi chỗ này. Lẽ nào, cả đời này cô đều phải rơi vào hố lửa sao? Tô Phương hốt hoảng nhìn xung quanh một vòng, tất cả mọi người giống nhau dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Cô biết, góc truyện audio.com, rõ mình đã bị bài xích ra thế giới của họ. Tôi, không phải đã nói muốn giữ chúng ta ở lại thị trấn sao? Như thế nào, các người đều tiếp khách như vậy sao? Tô Phương còn chưa dứt lời, giọng nói của Lệ Sâm đã vang lên. Thành ca lúc này mới ý thức được chỗ này còn có hai con dê béo chưa xử lý đâu. Anh ta đối với xe thiết giáp của bọn họ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng mà vì không biết rõ thực lực của hai người kia, anh ta chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình. Vì vậy anh ta phất phất tay, đã có người tiến lại đây. Đi đem hai chị em tách ra giam lại, buổi tối tôi xử lý sau. Tô Hiền cùng Tô Phương hiển nhiên là không muốn tách ra, cả hai đều ôm chặt đối phương. Nhưng mà hai người bọn họ sao có thể địch nổi một đám. Rất nhanh liền bị dẫn đi, Nam ca vẫn đứng ở sau lưng Lệ Sâm, lặng lặng nhìn. Cô không có có nhịp tim, không có hô hấp, tựa hồ cũng không có tình cảm. Nhưng mà ánh mắt cuối cùng của cô gái kia nhìn em trai cô lại cảm thấy có chút ít quen thuộc. Đó là một loại xa nhau, so với tất cả lời nói khác đều khiến người ta rung động. Trong đầu Nam ca lướt qua rất nhiều hình ảnh, trong phòng bệnh trắng xóa, bệnh nhân nằm trên giường lúc nhìn về phía thân nhân bên cạnh chính là ánh mắt như thế. Nhớ tới cảnh tượng kia, đáy lòng Nam ca hơi khó chịu. Thành ca này một lát sau đã hướng về phía Lệ Sâm đi tới. Nếu đã là khách quý muốn ở lại, chúng tôi cũng muốn chuẩn bị một chút chiêu đãi hai người. Hiện tại trước hết để cho người mang hai người đi xuống nghỉ ngơi. lúc tối, sẽ có người mang hai người tới tham gia dạ tiệc. Dạ tiệc, Nam ca nhìn một chút cái xóm nghèo đổ nát này, nghĩ thầm coi như là dạ tiệc còn có thể có cái gì ngon để ăn. Thứ duy nhất cô cảm thấy hứng thú chính là người có dị năng hệ lực lượng trước mặt. Loại hình này còn mới nha, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng ăn. Lệ Sâm cũng chỉ không biến sắc ngăn cản trước mặt Nam ca, gật đầu. Chúng tôi sẽ đi, Thành ca không lâu sau đã mang người đi, mà Lệ Sâm cùng Nam ca lái xe đi đến một cái phòng gạch cũ rách trước mặt. Sau khi xuống xe, người trong thị trấn cũng không tới quấy rầy hai người. Lệ Sâm đi kiểm tra phòng gạch một chút liền phát hiện sau khi động đất xảy ra. Các căn phòng ở đây trong ngoài nhìn vẫn còn tốt nhưng trên thực tế đã không thể cho người ở. Vì vậy anh liền đem Nam ca lên trên xe ngồi xuống. Nam ca còn đang nhớ đến tình cảnh hai chị em vừa mới bị mang đi, cô giống như không hiểu hỏi Lệ Sâm. Thành ca rất lợi hại, vì sao không thể đi giết zombie? Lệ Sâm nhìn về phía Nam ca, nghĩ tới vừa nãy cô còn rối rắm vấn đề ăn vài viên tinh hạch có thể chết hay không. Ý nghĩ của cô chuyển biến thật là nhanh, con người là động vật phức tạp nhất cũng dễ lý giải nhất. Hiện giờ Thành ca kia, bản thân có dị năng thì còn có người nguyện ý hiếu kính anh ta muốn vật tư hay muốn đàn bà thủ hạ cũng sẽ tìm cho anh ta. Cô nói xem, đã như vậy anh ta vì sao còn muốn đi vào trong trấn chém giết đây? Nam ca vẫn giống như trong tưởng tượng khinh bỉ dạng đàn ông này. Thành ca hiện tại uy phong đó là bởi vì đám zombie đều không ra khỏi thị trấn. Nếu là bọn chúng lại tiến hóa, anh ta còn cho rằng cái cứ điểm này có thể bảo vệ được sao? Nhưng mà lần này Nam ca lại có chút hả hê nghĩ, không giữ được mới tốt. Mình cùng Lệ Sâm tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ đâu. Lệ Sâm nghĩ đến lúc trước anh hứa hẹn với Nam ca, từ trong lồng ấp lấy ra một túi máu cho cô. Đây là ban, góc truyện audio.com. Thường, Nam ca vừa nhìn thấy túi máu, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Duỗi tay ra tiếp lấy, nói chuyện lại không có đầu óc. Trước kia tôi vẫn cảm thấy anh quá độc ác, hiện giờ phát hiện cùng Thành ca so sánh, anh thực sự chính là người tốt. Tay Lệ Sâm cứng ngắc trước lúc Nam ca nhận lấy túi máu dứt khoát thu trở về. Nam ca nhìn mặt anh trong nháy mắt lạnh xuống, giống như muốn đem túi máu thả về lồng ấp. Mắt thấy thức ăn đến tay, Nam ca như thế nào có thể để anh lấy về. Bởi vì hai người đều đang ngồi ở ghế sau, Nam ca liền ôm lấy thắt lưng anh, đổi giọng khác chân thành nói. Anh là người tốt nhất trên đời. Thật, ai cũng không thể cùng anh so sánh. Lúc nãy có nhiều người ngăn cản lại như vậy nên Lệ Sâm không kịp cẩn thận quan sát Nam ca một chút. Hiện tại cô ở gần mình như thế, Lệ Sâm lúc này mới giật mình cảm thán khuôn mặt cô thay đổi. Bởi vì vừa gầy lại vừa trắng, cặp mắt kia trở nên to hơn, đen bóng đến dọa người. Thế mà ánh mắt cô lại rất phong phú, lại linh động như vậy. Nhất là khi cô ngẩng đầu như vậy nhìn mình, tim Lệ Sâm thế nhưng này bịch một cái. Thân thể zombie đều mảnh mai như thế sao? Dán lại đây mà anh vẫn không cảm giác được trên người cô có mấy lạnh thịt. Nhưng lúc nãy nhìn cô giết zombie, không phải là rất dũng mãnh sao? Nam ca mềm mại đến dạng này, Lệ Sâm còn thật sự chưa bao giờ gặp. Cho nên nhất thời không kịp phản ứng lại, bị Nam ca chui chỗ trống cướp đi túi máu trong tay. Thời điểm Lệ Sâm hoàn hồn hai tay đã trống trơn, Nam ca cũng không ôm anh tiếp, mở túi máu ra liền bắt đầu uống, một lát sau cô cũng nhớ tới chỗ khổ sở. Dù sao tôi sắp phải chết. Cô dũng mãnh uống một ngụm lớn, tôi muốn làm một con quỷ no bụng. Lệ Sâm nghi ngờ nhìn cô chăm chú, nghĩ tới chẳng lẽ cô còn chưa có phát hiện ra biến hóa trên thân thể cô. Cũng đúng, cô là cái đồ thần kinh không ổn định. Phòng chừng chính anh không nhắc nhở cô thì cô cũng có thể lại thấp thỏm đến 10 ngày nửa tháng. Định cùng cô nói chuyện, Lệ Sâm vừa há miệng ra lại nghĩ đến bộ dáng cô nhào tới còn có một đôi mắt sáng long lanh. Dứt khoát cái gì cũng không nói. Nam ca sợ hãi Lệ Sâm đem túi máu đoạt lại cho nên uống rất nhanh. Chờ uống xong còn lưu luyến liếm liếm vết máu mặt, cô đã ăn no cho nên tâm tình rất tốt còn đắc ý tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Lệ Sâm. Dù sao cũng đã bị tôi ăn hết, anh đừng nghĩ chuyện lấy lại. Ngoài dự liệu của cô, Lệ Sâm vậy mà còn cười một cái. Anh cười cái gì? Nam ca chớp chớp con mắt, trời sắp nhá nhem tối, Lệ Sâm cũng đã một ngày không có ăn cái gì rồi, anh không đói bụng sao? Nhìn mình cười lẽ nào liền no bụng, zombie ngốc, Lệ Sâm cũng chậm rãi cử động thân thể, nhìn ra bóng đêm nồng nặc phía ngoài cửa sổ. Không đợi Nam ca xù lông, Lệ Sâm tiếp tục nói. Tôi có vài kế hoạch, cô có muốn nghe hay không? Nam ca tò mò dịch tới gần. Cái gì? Thời điểm màn đêm rũ xuống, Thành ca thực sự phái người đến mời hai họ. Đều biết rõ là xe thiết giáp rất quan trọng, Lệ Sâm lái xe đến một chỗ rộng rãi tại cổng thị trấn, mang Nam ca đi bộ tới. Lúc Thành Ca vừa nhìn thấy kia hai người đi qua còn không tự chủ được lộ ra bộ dáng tươi cười. Buổi tối Nam Ca đổi một thân quần áo, vẫn là giản dị trang phục cùng Lệ Sâm không khác nhau lắm. Rõ ràng là kiểu dáng rất đơn giản lại có cảm giác quần áo tình nhân. Buổi chiều Lệ Sâm quan sát cô 2 giờ thấy sau khi cô uống hết túi máu, vết thi bớt trên thái dương cũng biến mất luôn. Nếu, gocchuyenaudio.com, như không phải là chính anh tự kiểm tra lại một lần, xác định cô vẫn không có tim đập cùng hô hấp thì sẽ bị cô hù dọa rồi. Không phải là bởi vì cái khác, cũng là bởi vì bộ dáng Nam Ca bây giờ cùng con người đã không có gì khác nhau. Trước khi xuống xe, Lệ Sâm còn dặn dò Nam Ca làm cho cô ẩn núp thật tốt bản tính thị huyết. Nếu mà hỏng kế hoạch về sau anh sẽ không cho Nam Ca túi máu. Nam Ca lại hưng phấn nhìn chằm chằm vị trí Thành Ca. Vậy chúng ta đã nói rồi nha, người kia là của tôi nha. Cách chương.